Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, sau cùng phản kích. Mấy phút sau, đến muộn à, cô Aoki có chút ảo não tự nói. Nàng từ trên xe taxi xuống xe, mang theo mình màu trắng túi xách nhỏ, bước nhanh chạy vào sông trạch sân vận động. Tại đêm qua, nàng cùng Tiêu Dạ hẹn gặp tại này chạm mặt, nhưng tiếc nuối là, buổi chiều vừa vặn có khóa, chỉ có thể kéo đến bây giờ mới đến. Kỳ vọng tranh tài còn chưa kết thúc. Tiêu Dạ Kun hôm nay đối thủ là Tua U học viện. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, cô Aoki bước chân lại nhanh mấy điểm. Kể từ cùng Tiêu Dạ nhận biết về sau, nàng đối bóng rổ dần dần có một chút mà hứng thú. Đối cùng chính tại tổ chức cả nước giải thi đấu cũng có chỗ chú ý. Nàng biết Tua U học viện, cũng biết Sautoku cao trung. Đối với thế hệ kỳ tích, cũng tại gần nhất thời gian bù lại tri thức. Hôm nay, Seiren đối thủ là Tua U học viện, một chi có được kỳ tích vương bài Aomin Daiki siêu cường đội bóng. Ta hẳn là sớm một chút đến, thay Tiêu Dạ Kun ủng hộ. Tại nàng nghĩ đến, đối mặt lại này cường đội, Seiren nhất định là một fan khổ chiến. Nhưng hẹn xong đến xem so tài nàng, nhưng không có đúng hạn đến, thật sự là rất thất lễ. Rất nhanh, mang ảo não cảm xúc cô Aoki liền tiến nhập sông trạch sân vận động. Thính phòng đã bạo mãn, nàng chỉ có thể ở lầu 2 quan sát. Còn tốt không có kết thúc. Cô Aoki có chút nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của nàng nhìn về phía ghi chép đài. 18 hiệp 2, 0:09. Seiren 69, Tua U 51. 18 điểm chênh lệch điểm. Tiêu Dạ Kun dẫn trước. Cô Aoki mở to hai mắt nhìn, giật mình cái to nhỏ miệng. Trước đó, nàng đối hai đội ngũ đều đã hiểu qua. Tại ngoại giới bình luận bên trong, rõ ràng là Tua U chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Seiren chỉ là bị xem như một thớt hảo vận hắc mã mà thôi. Nhưng bây giờ, Tua U lại rơi sau 18 điểm. Tại bóng rổ trong trận đấu 18 điểm chênh lệch điểm, cái kia chính là một cái to lớn vô cùng ưu thế. Tiêu Dạ, tại cô Aoki mấy bước bên ngoài, Kiserio Uta đột nhiên nghe được cái tên này, nhịn không được ghé mắt nhìn lại. Làm một cái tài trí mỹ nữ, khí chất đặc biệt, cô Aoki lập tức hấp dẫn Kise cùng Midorima ánh mắt hai người. Không phải nói Seiren dẫn trước sao? Kise nghi hoặc mở miệng. Người quen biết à? Midorima Shintaro trầm ngâm, fan nữ, nói không chừng còn là bạn gái. Nói trở lại, Kise, người rất bát quái. Midorima Shintaro liếc qua, liền không có ở chú ý. Tại hai người nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn, hiệp 2 sau cùng 9 giây cũng đã đi đến. Tại Tiêu Dạ trợ công dưới, Kagami một cái tiếng còi cầu, thành công đem so với điểm kéo ra đến 20 điểm. Tua U triệt để tiến nhập sập bàn điểm. Trở lại ghế dự bị lúc, Tua U năm tên cầu thủ tinh thần 10 điểm không tốt. Aomin Daiki càng là thở phì phò. Hắn cầm lấy khăn mặt khoác trên đầu, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền đi hướng tuyển thủ lúc đi vào thông đạo. Người muốn đi đâu? Wakamatsu Kusuke nhịn không được hô to. Giữa trận nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, chúng ta phải nghiêm túc thương thảo phản kích biện pháp. Mấy tầm mắt của người cùng nhau nhìn lại, Aomin Daiki lại quay lưng về phía họ, chỉ là ngừng xuống bước chân, liền tiếp theo đi ra ngoài. Ta sẽ không thua, lưu lại một câu lãnh khốc lời nói về sau. Hắn người liền biến mất ở trong thông đạo. Cùng lúc đó, một bên khác, Seiren ghế dự bị, Tiêu Dạ ngồi tại trên ghế dài, nhịn không được há mồm thở dốc, khóe mắt của hắn thoáng nhìn Tua U tình huống. Nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắn sẽ không phải còn muốn làm cái gì à? Lắc đầu, Tiêu Dạ tạm thời không có mơ tưởng. Tại hiệp 2, bọn hắn mặc dù thành công đem Tua U đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng làm số 4 chiến thuật bên trong phụ trợ hạch tâm, Tiêu Dạ tiêu hao cũng rất lớn. Dựa theo cái này tiết tấu, chỉ sợ đánh xong hiệp 3, hắn liền muốn kiệt lực. Thực lực giảm xuống đến đỉnh phong thời kỳ 1/4 cũng chưa tới trình độ. Nếu như lấy cái trạng thái này đối mặt Aomin Daiki, hiệp 4 sợ rằng sẽ rất khó chịu. Nhìn tới vẫn là cần nó. Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ. Tầm mắt góc trái trên cùng, xuất hiện một đầu trong suốt lục đầu. Lục đầu đã thanh không hơn phân nửa, còn sót lại 1/5 dáng vẻ. Tại nó phía bên phải còn có một đầu số lượng 28/115. Đây là thể lực. Khi thể lực thanh lúc không giờ, Tiêu Dạ chỉ sợ ngay cả đi đường đều sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Tóm lại, trước đổi lại nói, không do dự, Tiêu Dạ trực tiếp đổi một bình thể lực dược thủy. Thể lực dược thủy, uống xong về sau, trong nháy mắt khôi phục cầu thủ 30 điểm thể lực. Cần thiết vinh dự điểm 10. 30 điểm thể lực điểm là nhiều thiếu khái niệm. Căn cứ Tiêu Dạ tính ra, ước chừng toàn bộ hiệp 2, hắn tiêu hao 25 điểm khoảng chừng thể lực, mà hiệp 1, hắn tiêu hao 60 điểm thể lực trở lên, mà mở ra zone trạng thái, đến thiếu cần đầy trạng thái một nửa thể lực. Không được, không thể xem thường Aomin. Lại đến một bình, suy nghĩ khẽ động, lại một bình thể lực dược thủy bị đổi đi ra. Lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu vang lên. Tiêu Dạ, thể lực dược thủy chỉ là khôi phục thể lực, mời thận trọng. A, nó chỉ là khôi phục ngươi thể lực, sẽ không khôi phục ngươi độ mệt mỏi. Nói cách khác, ngươi đánh xong trận đấu này, thân thể cùng tinh thần sợ rằng sẽ so thường ngày mệt mỏi hơn. Ta đã biết, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, trịnh trọng đem hai bình thể lực dược thủy rót xuống dưới. 78/115. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, nửa chàng sau bắt đầu thi đấu. Uống xong thể lực thuốc nước sau, Tiêu Dạ lập tức cảm thấy thực lực khôi phục, thân thể không có loại kia nặng nề cảm giác, bước chân cũng nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Tua U cầu thủ từng cái ra trận, Aomin Daiki đi tại cuối cùng, hắn có chút cúi đầu, đầu đầy mồ hôi bộ dáng, từng bước một hướng phía Tiêu Dạ đi tới. Đi làm nóng người, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Nha, chúng ta tiếp tục, Aomin Daiki thanh âm khàn khàn mở miệng. Hắn thở dốc 10 điểm chậm chạp, 500 thật dài xuất khí về sau, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Tiêu Dạ hơi kinh hãi. Tại Aomin Daiki khóe mắt, hai đạo thanh sắc điện mang đang lóe lên không ngừng. John, Seiren đám người biến sắc. Lầu 2 Kise cùng Midorima càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dạ cũng cảm nhận được không hiểu. Người điên rồi. Người không sợ đối thân thể tạo thành tổn thương. Ngày mai cùng ngày mốt còn có 2 trận đấu đâu. Phóng thích ta hết thảy tiềm năng. Aomin Daiki ngữ khí lạnh lùng. Chỉ vì đánh bại ngươi. Có thù sao? Tiêu Dạ lập tức cảm thấy im lặng. Cái gì thù cái gì oán. Không để ý về sau tác dụng phụ, cũng muốn lần nữa tiến vào zone. Ủng hộ, Tiêu Dạ Kun. Tại một mảnh ầm ĩ bên trong, Tiêu Dạ đột nhiên nghe được một đạo cực lực hô to thanh âm. Cứ việc nói người rất ra sức lớn tiếng gọi, nhưng đạo thanh âm này vẫn như cũ bao phủ tại ồn ào ở trong. Tiêu Dạ chỉ có thể miễn cưỡng nghe được. Hắn có chút ghé mắt nhìn về phía lầu 2. Ở nơi đó, tại Midorima cùng Kise bên cạnh thân, cô Aoki lẳng lặng đứng ở này. Đa tạ, Tiêu Dạ vẫy vẫy tay, ngược lại cười nhìn về phía Aomin, nghiêm túc nói, tốt a, đã ngươi nghĩ, vậy liền thử một chút. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong chốc lát, Tiêu Dạ khóe mắt cũng xuất hiện lần nữa màu đen điện mang. John, Tua U đám người, thần sắc hoảng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.